Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 944, chương 946, đêm khuya người tới. Xem ra cái này Trương Nam Sơn cũng là thiên đình trong miếu người. Một cái Trương Nam Sơn đều là lợi hại như thế. Có thể nghĩ giá thiên đình trong miếu người như thế nào? Nếu là mình không có hoàn toàn kế sách, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Về phần Dương Kiên chỗ nói tam hoàng tử sự tình, liền để hắn càng thêm cảm thấy hoang đường. Lão hoàng đế rõ ràng biết rõ nói, tam hoàng tử không phải hắn loại, mà là huynh đệ mình. Lại sững sờ sinh sinh đem hắn nuôi như vậy hồi lâu. Còn lấy phụ thân tự cho mình là, thật là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Cùng lúc đó hắn cũng minh bạch, vì cái gì ban đầu ở đố đèn sẽ lên. Lão hoàng đế trực tiếp bãi miễn đại hoàng tử về sau. Lại chỉ dựa vào chính mình một câu liền không có cấp tam hoàng tử thời cơ. Kỳ thực cũng không phải mình khoảng chừng lão hoàng đế ý nghĩ. Mà chính là lão hoàng đế căn bản không muốn đem cái này hoàng vị truyền cho tam hoàng tử. Đáng thương tam hoàng tử a. Mỗi ngày không chỉ có muốn gọi mình huynh trưởng vì phụ thân. Còn muốn làm lấy thái tử mộng tưởng. Hơn nữa là đời này vĩnh viễn thực hiện không mộng. Bởi vì lão hoàng đế vĩnh viễn sẽ không đem hoàng vị truyền cho Lưu Kiền. Vì cái gì? Bởi vì Lưu Kiền hắn không phải lão hoàng đế long chủng a. Từ hoàng thượng đem thái tử chi vị trống chỗ lâu như vậy cũng có thể nhìn ra vài thứ. Tải đi mấy bước, chỉ gặp đại môn dưới. Kiều Bát đang đốt đèn lồng ngồi. Gặp Lý Mộc Nhiên đến. Vội vàng chào đón cửu ca. Nghe nói ngươi khỏi bệnh. Kiều Bát ta liền biết rõ đường ngươi hội không có việc gì. Kiều Bát vẫn là đổi không sợ mông ngựa mau bệnh. Nhưng là tựa hồ lời như vậy để cho người ta nghe được tâm lý rất lợi hại dễ chịu. Muộn như vậy, làm sao còn tại cửa ra vào? Kiều Bát hiện tại thế nhưng là Lý Phủ đại quản gia. Quản gia làm sao lại canh cổng đâu? Cửu ca nhìn ngươi nói. Ngươi đi làm sự tình. Ta làm sao dám nghỉ ngơi? Gặp hắn càng ngày càng mạnh hơn. Lý Mộc Nhiên cười mắng nói. Ngươi cái Kiều Bát có chuyện gì liền trực tiếp nói. Không muốn quanh co lòng vòng. Kiều Bát hội chờ mình. Ngược lại là khả năng. Nhưng là lên liền sợ mông ngựa rất lợi hại hiển nhiên liền có vấn đề. Cửu ca nói giỡn. Kiều Bát nào dám có chuyện gì làm phiền ngươi. Chỉ là hôm nay buổi chiều có người tầm cửu ca không đến. Đại tiểu thư để cho ta tại chỗ này chờ đợi. Nói cửu ca trở về. Liền dẫn ngài đi gặp mặt. Muộn như vậy còn có người tìm ta. Mà lại đại tiểu thư còn để cho nàng tại thiên phòng. Trong này có ma. Là nam hay là nữ? Nữ. Khó trách. Nếu là nam chính là đại tiểu thư đang chờ mình. Dẫn đường đi. Lý Mộc Nhiên nói. Kiều Bát vội vàng ứng thanh đi đến phía trước. Nhìn lấy Kiều Bát hơi có chút cong lên phía sau lưng. Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được. Kiều Bát tựa hồ tuổi tác cũng không nhỏ. Kiều Bát, Minh Nhật ngươi liền triệu đại tiểu thư đem ngươi này khế ước bán thân hết hiệu lực đi. Kiều Bát đi ở phía trước nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói. Vội vàng quay đầu, dọa đến té quỵ dưới đất cửu ca. Ta là làm gì sai sao? Ngươi không nên đuổi ta đi à? Ta đại không không làm cái này đại quản gia. Nghe Kiều Bát lời nói. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn là hiểu lầm. Tiến lên đỡ dậy hắn nói. Ta xác thực ghét bỏ ngươi. Mà lại ghét bỏ không được. Ta Lý Chín huynh đệ làm sao có thể là cái ký khế ước bán thân hạ nhân. Cái kia hẳn là đường đường chính chính Lý Phủ đại quản gia. Mặt khác ngươi Minh Nhật qua phòng thu chi chút ngân lượng. Đem Lư Châu người nhà đều nhận lấy đi. Kiều Bát vừa tài dọa cho phát sợ giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói. Chỉ cảm thấy mình tâm chợt cao chợt thấp. Có chút không chịu nổi. Bất quá làm trời sinh mông ngựa chuyên gia hắn vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Cửu ca, ta Kiều Bát ở đây thề. Cả đời này chỉ chung với cửu ca. Sinh thế cửu ca người, chết là, chấm ngoặc kép, tốt, dừng lại, người đuổi mau dẫn đường. Cái này Kiều Bát, mông ngựa há mồm liền đến, Bất quá lời này nói thành dạng này, Cửu ca lại là sạm mặt lại a, liền vội vàng cắt đứt hắn lời nói. Mình nhưng không có Long Dương chi đam mê a. Kiều Bát sau khi nghe, nhìn hắn thần sắc, liên tục gật đầu, tiếp tục đi tới. Rất nhanh hai người tới một tòa lệch trong phòng. Giờ phút này trong phòng mọc ra đèn, mà tại cửa ra vào thì là trông coi hai tên nha hoàn. Hai vị tỷ tỷ, Lý đại nhân người tới. Kiều Bát nhìn trước mắt hai vị tiểu thư tỷ, cười rạng rỡ nói. Sau khi nghe nha hoàn thấy thế về sau, gật gật đầu sau đó đối trong phòng nói. Chủ tử, Lý đại nhân, chấm ngoặc kép, nói lời vô dụng làm gì? Lý Mộc Nhiên cũng là phiền muộn. Nhà mình viện tử, còn đến phiên người khác tới vung tay múa chân. Hơn nữa còn chỉ là hai tên nha hoàn. Nếu như các ngươi chủ tử đến, Cửu ca có phải hay không muốn được quỳ bái chi lễ a? Lý đại nhân, người không thể xông vào. Chủ tử tại, chấm ngoặc kép, tại cái gì? Khó đường nơi này không phải Lý phủ. Lý Mộc Nhiên không khách khí chút nào nói. Vừa tài Kiều Bát cúi đầu khom lưng. Cái này hai tiểu nha hoàn cũng có chút xa cách. Thật đem mình làm công chúa. Nữ nhân này cũng là quen. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lý đại nhân, ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên tia không chút nào để ý hai tên nha hoàn lời nói. Trực tiếp đẩy cửa vào. Nha hoàn ngăn cản bất quá, gặp Kiều Bát cũng phải đuổi theo, lại là liền tranh thủ nó chặn tại cửa ra vào. Người già chủ tử tiến qua liền có thể, người liền trở về đi. Kiều Bát biết rõ đường hôm nay tìm đến Lý Cửu người, thân phận bất phàm, nếu không đại tiểu thư cũng sẽ không đặc địa giao đại tự kỷ tại cửa ra vào chờ. Bởi vậy nghe được hai tên nha hoàn lời nói, cười gật gật đầu, quay người rời đi. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trong phòng tràng cảnh lại là mắt trợn tròn. Lý Cửu, ngươi làm sao lại như thế xông tới? Còn không mau đóng cửa lại. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy sau tấm bình phong thùng gỗ. Cùng này thướt tha lại như anh như hiện thân tử. Vô ý thức gật gật đầu. Trở lại đóng cửa phòng. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Bình phong không lớn, cũng không cao. Nếu là trong thùng gỗ người đứng lên, tất nhiên sẽ có một nửa người lộ ở bên ngoài. Mà nghe nói như thế Lý Mộc Nhiên kịp phản ứng, quay đầu lại, sau đó chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận nhỏ bé thanh âm. Xem chừng bởi vì nên tắm rửa nữ tử đang lấy áo đi. Nửa ngày, tốt, quay đầu hắn xem xét, Mỹ Ngọc Mài Kỳ Tâm, ánh trăng không liên quan, nhìn quanh chỉ khuynh quốc, hóa thành ngọc như ý. Đẹp, thật đẹp. Ẩm ướt lọc tóc, tiết ra thịt trắng, vô nhất không lộ ra trừ nữ tử này dung mạo nhu mì xinh đẹp. Có lẽ là cảm nhận được Lý Mộc Nhiên này sáng rực ánh mắt. Đứng tại trước người hắn nữ tử, trong lúc nhất thời lại có chút co quắp, sau đó cắn chặt môi đỏ nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi a, Lý Mộc Nhiên thốt ra. A, có lẽ là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hội trực tiếp như vậy trả lời. Nữ tử trên mặt tuy nhiên ngạc nhiên, thế nhưng là nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Lý Cửu, ta nghĩ ngươi, nói nữ tử chậm rãi đi tới, nàng bước đi yêu nhiêu, rất là có phong vận, nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt Cửu ca cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mắt thấy hai người liền muốn mặt kề mặt, hắn vội vàng lui lại một bước, nhưng trong lòng thì bận bịu niệm lên Phật kinh, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, sắc mê tâm khiếu a. Cái kia, Lục Quý Phi, trùng hợp như vậy, muộn như vậy ngươi còn tại ta phủ thượng. Ha ha, nguyên lai nữ tử này chính là Lục Quý Phi. Nghe hắn cái này sứt sẹo bắt chuyện lời nói. Lục Quý Phi phốc một tiếng bật cười. Sau đó lần nữa đi tới. Dưới mắt Lục Quý Phi mặc là lụa mỏng. Thiên sắc thực lạnh, thế nhưng là tại trời lạnh. Lại là ngăn không được nàng này hỏa nhiệt tâm. Lục Quý Phi, ngươi dựa vào ta gần như vậy, không tốt lắm đâu. Con người của ta hỏa khí vượng, sợ là sẽ phải đốt tới ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,